Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 356, chương 359, giá trị 10 triệu khảo hạch điểm tích lũy tuyệt thế bí tịch. Bởi vì bổn tọa là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tông chủ, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, bổn tọa nói ai có thể trở thành đệ tử, người đó liền có thể trở thành đệ tử. Coi như ngươi điểm tích lũy bài danh thứ nhất đếm ngược, coi như ngươi thứ nhất liền bị huyễn cảnh đào thải, chỉ có bổn tọa nguyện ý, liền có thể trở thành tông môn đệ tử. Ngạch, mọi người một mảnh yên lặng. Mạc tông chủ, thật đúng là có một phong cách riêng. Triều Vũ Khanh cười mỉa âm thanh. Đúng vậy, đúng vậy, Vạn Anh Kiều phụ họa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Quỳ Huyền khóe miệng của bọn họ rút ra rút ra. Ngươi là tông chủ, ngươi nói đoán. Ngươi nghiêu bê được rồi. Y Anh Lạc bĩu môi. Tâm lý không phục lắm dáng vẻ. Tông chủ đại nhân thật là quá ngang ngược. Ánh mắt cô à Lý Tiểu Nhị ước mơ. Ngốc nghếch sùng bái. Ta lúc nào cũng có thể muốn tông chủ như vậy. Nói cái gì chính là cái đó. Tông chủ đại nhân quả nhiên là nhân vật vô địch. Tiểu Nhị sư huynh, như người vậy nịnh hót là nghĩ tu luyện thành quỷ nịnh bợ sao? Triệu Tiền Tiền nhổ nước bọt rồi câu. Ta nói là nói thật. Lý Tiểu Nhị kiên định nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tiền Tiền nâng chán. Với ngươi thật là không cách nào câu thông. Mạc Bất Phàm thấy mọi người phản ứng. Có chút không hài lòng lắm mới vừa rồi giả vờ cun hiệu quả. Bổn tọa có thể rất có trách nhiệm nói, chỉ muốn trở thành Sử Thượng Tối Mưu Tông môn đệ tử. Mạc Bất Phàm tiếp tục nói, dù là ngươi là một cái phế vật, bổn tọa cũng có thể đưa ngươi bồi dưỡng thành trên đời cường giả vô địch. Bổn tọa mới vừa nói qua, nếu như cố gắng hữu dụng mà nói, vậy còn muốn thiên tài làm gì? Ha ha, Mạc Bất Phàm liền khẽ cười âm thanh. Đó là nói với người khác. Những lời này đối với bản tọa đệ tử không có hiệu quả. Đối Sử Thượng Tối Mưu Tông môn đệ tử không có hiệu quả. Ở bổn tọa bồi dưỡng hạ, ngươi là có thể trở thành thiên tài. Ực, mọi người không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thật ra, không phải nói có thể trở thành cường giả với tư chất có liên quan sao? Tư chất quá kém, khó mà đột phá đến cảnh giới cao hơn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tông chủ nói đúng. Lý Tiểu Nhị sắc mặt đỏ lên, vô cùng kích động. Hắn giống to. Tông chủ nói một chút cũng không sai. Ở Sử Thượng Tối Mưu Tông môn, tư chất thiên tài chỉ có thể cho ngươi khởi bước sớm đi. Nếu như ngươi không đủ cố gắng, coi như ngươi là thiên tài cũng sẽ bị đuổi kịp, thậm chí bị vượt qua. Mà ta chính là ví dụ. Ông tiếng nói vừa dứt, Lý Tiểu Nhị vận chuyển công pháp, dáng phồng lớn giống như một cái tiểu người khổng lồ một dạng, nguyên đan cảnh khí tức đập vào mặt, thập phần cường đại, khí tức rất mạnh. Triều Vũ Khanh kinh ngạc nói, rõ ràng là nguyên đan cảnh lại có như thế cường đại khí tức ba động. Mạc Bất Phàm, tên đệ tử này rất không bình thường. Vạn Anh Kiều nói, tiểu tử này. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, mặc dù Lý Tiểu Nhị cái này phối hợp giả vờ cun có chút cứng rắn, nhưng vẫn là đưa đến một chút hiệu quả. Lý Tiểu Nhị, Quỳ Huyền sửng sốt một chút, nhắc tới khoảng thời gian này Lý Tiểu Nhị thường thường tìm chính mình thỉnh giáo. Không nghĩ tới Lý Tiểu Nhị nhục thân đúc luyện như thế cường đại. Quỳ Huyền đều có chút mặc cảm. Lý sư huynh, người chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Triệu Tiền Tiền nâng chán. Lý sư huynh thật tốt cường a. Ánh mắt cô ả La Phong sùng bái. Ta nhớ được Lý sư huynh năm nay mới 15 tuổi đi. Ngộ tính chỉ có 5 giờ. Căn cốt miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ đã là nguyên đan cảnh cao thủ. Đúng vậy, đúng vậy. Cao Quảng Tâm bọn họ nghị luận ầm ĩ. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Tiểu Nhị, đem công pháp thu đi. Đúng tông chủ. Lý Tiểu Nhị gật đầu. Thu công pháp, dáng Thu nhỏ lại, nhưng vẫn là so với người trưởng thành cao hơn một cấp đầu. Muốn là không phải mặt mũi non nớt, nói hắn là người trưởng thành đều có người tin. 15 tuổi nguyên đan. Hơn nữa hắn tư chất còn rất bình thường. Chỉ có căn cốt miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Đạt tới 6 điểm, ngộ tính đều chỉ có 5 giờ. Kia là không phải so với ta còn thấp. Ngoạn tao, hắn đều có thể trở nên mạnh như vậy. Không có lý do ta đây cái tư chất tốt có thể so với hắn yếu a. Đúng vậy, phải đó, mọi người rối rít ý chí chiến đấu ngẩng cao đứng lên. Chúng ta bái kiến tông chủ đại nhân, mời tông chủ đại nhân nhận lấy chúng ta làm đệ tử. Bọn họ lần nữa dập đầu, cùng hô lên, Mạc Bất Phàm ổn định cười một tiếng, nói, Vân Kỳ Vong, bước ra khỏi hang, đúng tông chủ. Trong lòng Vân Kỳ Vong thực ra có chút khủng hoảng. Chính hắn cũng không biết làm sao lại điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất rồi. Cho nên từ đầu đến giờ, một mực thuộc về lo âu trạng thái. Rất sợ Mạc Tông Chủ Đại Nhân sẽ nhìn xảy ra vấn đề gì. Sau đó chọc cho Mạc Tông Chủ Đại Nhân nổi giận. Trực tiếp liền đem chính mình cho giết. Vậy thì tử quá oan. Vân Kỳ Vong điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất. Vì sử thượng tối nghiêu tông môn nội môn đệ tử, Mạc Bất Phàm trực tiếp tuyên bố. À, Vân Kỳ Vong mờ mịt hiện ra vẻ khiếp sợ cùng vui sướng. Tâm lý lại có chút khủng hoảng, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Cả người liền lăng ngay tại chỗ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, những người khác dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Vân Kỳ Vong. Người không muốn... Mạc Bất Phàm thấy Vân Kỳ Vong thật lâu không có trả lời. Liền trầm giọng chất vấn. Đệ tử nguyện ý. Vân Kỳ Vong quỳ xuống. Hắn run rẩy cả người đến. Đây là bởi vì kích động. Hắn bởi vì trên người không giữ được vàng bạc. Cả ngày ăn xin. Chưa bao giờ có hôm nay như thế rạng rỡ. Hơn 3 triệu người a. Chính mình lại từ hơn 3 triệu người chung bộc lộ tài năng. Hơn nữa còn chiếm được hạng nhất. Mặc dù mình cũng là rất mờ mịt. Không biết tại sao. Rất tốt. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Ông. Ngay sau đó. Vân Kỳ Vong trong đầu trí nhớ hồi phục. Liên quan tới ở thế giới huyễn cảnh bên trong tin tức toàn bộ hiện lên. Vân Kỳ Vong sửng sốt một chút. Trên mặt xuất hiện bừng tỉnh thần sắc. Mạc Bất Phàm hỏi, xem ra ngươi đã nhớ rồi. Đúng tông chủ đại nhân. Vân Kỳ Vong cung kính. Gật đầu, trước đứng lên nói chuyện đi. Mạc Bất Phàm nói, tạ tông chủ. Vân Kỳ Vong đứng dậy. Nói một chút đi, ngươi là làm thế nào chiếm được hạng nhất? Mạc Bất Phàm hỏi, hồi bẩm tông chủ, sự tình là như vậy. Đệ tử tiến vào thế giới huyễn cảnh sau, bởi vì không có chút nào tu vi, hơn nữa trên người mình không giữ được vàng bạc, cũng sẽ vô cớ rơi mất, cho nên một mực không cách nào đạt được điểm tích lũy. Vân Kỳ Vong cẩn thận nói, đệ tử y áo lót lam lũ, vốn chính là tên ăn mày, cho nên thế giới huyễn cảnh sinh linh liền cho dư đệ tử bố thí. Không nghĩ tới đệ tử mỗi một lần, xin cơm thành công cũng có thể đạt được một chút điểm tích lũy. Đệ tử không thể làm gì khác hơn, là làm lên vốn ban đầu ăn xin. Lúc ấy đệ tử chỉ cảm thấy nhân sinh u tối, cho là mình chính là một cái cả đời xin cơm mệnh. Nhưng là ngay tại thế giới huyễn cảnh khảo hạch sắp kết thúc thời điểm. Không khỏi tới một ông, lão. Vị lão giả này còn lấy ra 5 bản tuyệt thế bí tịch để cho đệ tử chọn. Mỗi một bản tuyệt thế bí tịch yêu cầu 10 văn tiền. Đệ tử vừa vặn sáng sớm chiếm được 10 văn tiền, cho nên liền mua một quyển tuyệt thế bí tịch. Càng làm cho đệ tử không nghĩ tới là đệ tử bởi vì lấy được tuyệt vô cận hữu tuyệt thế bí tịch, trực tiếp thu được 10 triệu điểm tích phân. Cái này cũng được. Mạc Bất Phàm sau khi nghe xong, cũng là sửng sốt một chút, trong lòng thao tác sơ cấp khảo hạch địa, nỉ non, có thể hay không trả lại như cũ lúc ấy hình ảnh. Quét, sơ cấp khảo hạch địa xông ra một màn ánh sáng, tạo thành hình chiếu, phía trên hiển hiện ra chính là lúc ấy Vân Kỳ Phong gặp tên kia lão đầu hình ảnh. Cho nên hết thảy đều nói với Vân Kỳ Phong giống nhau như đúc. Huyền Thiên Bảo Lục, Phần Quyết, Dương Thần Kinh, Hoang Cổ Thánh Thể Pháp, Hồng Mông Trưởng Khống Kinh, Mạc Bất Phàm thấy rõ kia năm bản tuyệt thế trên bí tịch kiểu chữ. Sờ lỗ mũi một cái, này năm bản bí tịch tên, Ân Ngạch, rất tốt, tốt vô cùng, cuối cùng. Mạc Bất Phàm thấy Vân Kỳ Vong lại nhắm hai mắt tùy tiện rút một quyển. Cầm ở trong tay là Dương Thần Kinh, Tu Tiên Cổ Điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,